Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, pháp lực, toàn bộ đệ 7 vũ trụ, Bắc Giới Vương, Đại Giới Vương, Diêm Ma Vương, mới Namek tinh nhân, hiền giả tổ giả, hết thảy biết bu cùng Son Gouben một trận chiến này đích hảo nhân. Lúc này tất cả đều rơi vào sung sướng hải dương. Dù sao nguyên thủy bu chết, cũng biểu thị vũ trụ sẽ không bị hủy diệt. Mọi người không cần sống đang lo lắng chịu sợ bên trong. Mà lúc này, Son Goku mang theo Dandy ở mới Namek tinh hướng thần long ưng thuận ba cái nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất, để địa cầu khôi phục nguyên dạng. Nguyện vọng thứ hai, để đệ 25 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội tổ chức phía sau chết đi hết thảy người tốt toàn bộ sống lại, mà người thứ ba nguyện vọng, bởi vì Son Gouben không có ở nguyên nhân, Son Goku để thần long tiêu trừ mọi người trong lòng đối với ma bơ ký ức. Đương nhiên cái này là nhân loại bình thường, không bao gồm Son Gouben, Son Goku, Satan, Viden, thậm chí Tenshinhan, người nhân tạo Pick, số 18, 16 hào nhóm cường giả, cùng nguyên bản giống nhau. Mà bư béo cũng không có bị xử tử. Son Gouben đem hắn giao cho Satan chiếu cố. Đối với cái này cái vinh quang nhiệm vụ, Satan bản thân cũng là rất vui vẻ tiếp thu. Địa cầu nhân loại lần nữa qua hòa bình sinh hoạt. Mà Son Gouben, Son Goku, Viden, Gohan các loại chờ cũng trở về địa cầu. Mà Vegeta tuy là có thể dùng thần long sống lại hắn, thế nhưng Son Gouben đi một chuyến địa phủ, tìm được Vegeta nói mấy câu nói phía sau. Vegeta đồng ý Son Gouben đề nghị, tại địa ngục tiếp thu, cải tạo, nửa năm, lửa nóng thái dương thiêu nướng đại địa, thanh hồi mỏm đá thạch sơn đỉnh xúc lấy một tòa bánh bao hình dáng vật kiến trúc. Kiến trúc này vật cây em bầu trời lơ lửng một đạo thân ảnh. Cạch cạch cạch ba, Son Gouben hai tay quơ, trong miệng nhớ kỹ thanh âm kỳ dị. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một chi to bằng cánh tay băng thứ. Son Gouben vung tay lên, băng thứ bắn về phía mặt đất. Một con ngọc thủ xuất hiện, bắt lại băng thứ sau đó run lên. Băng thứ liền biến mất. Ta nói Son Gouben, ngươi luyện nhiều ngày như vậy, liền làm ra như thế cái không chúng xem cũng không còn dùng được mánh khóe. Số 18 phi bên trên bầu trời, đi tới Son Gouben bên cạnh cười tủm tỉm nói, người biết cái gì, cao thâm đồ đạc thường thường từ đơn giản bắt đầu, tốt thường thường từ thô lậu bắt đầu. Lại một đạo thân ảnh phi bên trên bầu trời, đi tới Son Gouben bên người. Mỹ lệ làm nhãn con người cực kỳ hưng phấn nhìn Son Gouben. Ngươi thành công rồi, xem như là thành công a. Son Gouben nhìn lướt qua số 18 cùng Viden. Ta nói Viden, ngươi tại sao phải ta chỉ điểm ngươi võ đạo? Kỳ thực Gohan đã đầy đủ chỉ điểm ngươi. Son Gouben nói rằng, trong lòng cảm khái, nguyên thủy bu sau khi chết, địa cầu cuộc sống của người bình thường lại trở về quỹ đạo. Son Gouben mình cũng vẫn như cũ giống như quá khứ đóng phim, trà trộn vào giới giải trí. Chỉ là bởi vì lúc này đây Son Gouben có ma pháp muốn tu luyện, cho nên đã đại lượng rút ngắn đóng phim cùng làm tuyên truyền, làm tiết mục thời gian. Nhưng là Son Gouben không ngờ tới Viden cư nhiên dây dưa hắn. Đương nhiên, lấy Son Gouben năng lực, muốn bỏ rơi Viden vướng víu là rất dễ dàng. Có thể là một phương diện, Son Gouben nội tâm không muốn. Khác một phương diện Viden uy hiếp Son Gouben, như quả lão là tách ra nàng. Không chỉ điểm nàng võ đạo, nàng phải đi tổ chức ký giả hội, kể một ít bất lợi cho Son Gouben danh tiếng nói. Son Gouben thật đúng là sợ Viden dính vào. Chỉ là Viden một vướng víu Son Gouben, số 18 cũng không có việc gì tới vướng víu. Gohan có thể võ đạo vậy là đủ rồi, nhưng là hắn nhãn quang cảnh giới kém xa ngươi, cũng không bằng ngươi thông minh. Viden lắc đầu, nàng nói đích đương nhiên là lời nói thật. Son Gohan cùng Son Gohan đều chỉ điểm quá nàng võ đạo. Gohan đã là rất nhạy xuyên thấu qua, tri thức hiểu được rất nhiều. Lại có Son Goku như vậy minh sư chỉ điểm người, nhưng là thường thường một cái đạo lý nói rất nhiều. Từ mỗi bên phương diện miêu tả mới có thể làm cho nàng minh bạch. Nhưng là Son Gohan thường thường chỉ là một câu nói, liền có thể làm cho nàng một cái khai ngộ. Cái này ở giữa nguyên nhân, Viden không nghĩ ra, nhưng không trở ngại nàng biết Son Gohan ở làm lão sư phương diện là mạnh hơn Son Gohan. Coi như Gohan không được, nhưng Goku được chưa? Hắn chính là còn mạnh mẽ hơn ta rất nhiều lần. Son Gohan nói rằng, ai tin ngươi, trong lòng ta, ngươi mạnh hơn hắn sinh ra. Chỉ là ngươi cái này một phân thân thời gian tu luyện không đủ mới hiển lên rõ so với hắn yếu. Hơn nữa coi như hắn mạnh hơn ngươi thì như thế nào? Viden Thúy Thanh nói, ta liền thích theo ngươi học. Không nói cái này, Viden, ngươi nên trở về đi làm bài đi. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ta đã sớm hoàn thành. Hơn nữa hôm nay là tuần lễ 6. Không lên lớp, Viden đắc ý nói rằng. Nàng nhìn sang bên cạnh số 18, ta cũng không giống như một ít người, suốt ngày chẳng có chuyện gì, người đó là mù bận bỉu, làm như võ đạo gia, liền muốn toàn tâm tu luyện võ đạo, trừ phi ngươi có Son Gohan bản lĩnh. Số 18 tiếng hư, ta nói Viden, theo ta thấy, ngươi và Gohan cũng rất xứng, cần gì phải lão quấn quýt lấy nhân ra Son Gohan. Ngươi không quấn quýt lấy Son Gohan, dựa vào cái gì ngươi có thể quấn quýt lấy hắn? Ta lại không được. Viden hai tay chống nạnh kêu lên. Được rồi, các ngươi chớ ồn ào. Son Gohan bất đắc dĩ kêu lên. Là, vâng, đúng, đúng rồi, ta hôm nay học cái mới món ăn. Son Gohan, ngươi có thể được hảo hảo nếm thử. Ngoặc kép chấm chấm, ăn cơm xong. Son Gohan lần nữa phi lên không trung bắt đầu tu luyện ma pháp. Tu luyện ma pháp, nghiên cứu ma pháp nội tại đạo lý. Tiếp lấy chính là tìm hiểu đạo văn. Son Gohan sinh hoạt qua được rất có quy luật. Thời gian một ngày trôi qua đi. Bởi vì đạo thể nguyên nhân, Son Gohan ma pháp tiến bộ thần tốc. Một cái lại một cái ma pháp bị Son Gohan phá được. Còn đối với ma pháp lý giải cũng ở không ngừng làm sâu sắc lấy. Đương nhiên, bởi vì thời gian hữu hạn, Son Gohan lúc này trình độ ma pháp vẫn như cũ chỉ là ma pháp học đồ. Để Son Gohan cực kỳ vui mừng chính là ma pháp tu luyện cùng nghiên cứu, cư nhiên để hắn ở đạo văn tìm hiểu thêm thu được so với trước đây mau hơn tiến triển. Dường như ma pháp cùng đạo văn trong lúc đó có nào đó kỳ lạ liên hệ giống nhau. Tương ứng Son Gohan thân thể và linh hồn đã ở lấy tốc độ nhanh hơn thuế biến. Điều này cũng làm cho Son Gohan đối với ma pháp tu luyện cùng nghiên cứu càng thêm để tâm. Thậm chí đóng phim thời gian bị thật to áp xúc. Tuyết trên núi, Son Gohan khoanh chân huyền phù tại không trung. Ta cổ thân thể này là đạo thể. Đạo thể cuối cùng thi triển là pháp thuật, mà không phải ma thuật. Son Gohan trong mắt lóe ánh sáng. Ma pháp cùng đạo pháp nhất căn bản phân biệt chính là ma pháp là thuần túy dùng tinh thần lực tới. Dẫn động thiên địa ma pháp nguyên tố thi triển ra tương ứng ma pháp. Thế nhưng đạo pháp là ở ma pháp trên căn bản tăng thêm pháp lực. Cho tới nay, Son Gohan đều đang suy tư đạo pháp cùng pháp thuật. Chỉ là tìm không được quan khiếu, mà lần này chiếm được 3BD ma pháp. Son Gohan chi như vậy cần cù luyện tập ma pháp cùng nghiên cứu ma pháp. Cũng là muốn tổng ma pháp bên trên tham khảo, cuối cùng hình thành chính mình đạo pháp hệ thống tu luyện. Pháp lực từ trên bản chất nói là tinh thần lực hòa khí dạng dung hợp. Ta bây giờ đối với tinh thần lực vận dụng cũng hết sức quen thuộc. Tức giận đến sử dụng đồng dạng hết sức quen thuộc bên trong. Có thể là như thế nào đem tinh thần lực hòa khí dung hợp làm một. đồng thời đang thi triển lúc có thể tâm tới tay đến. Chỉ thấy Son Gouben nhắm lại con mắt, ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Son Gouben lúc này sử dụng là Trung Quốc truyền lưu rất lâu nội công phương thức tu luyện. Son Gouben mặc dù không hiểu chân chính nội công tu luyện là chuyện gì xảy ra, thế nhưng biết một chút, nội công đơn giản chính là hơi thở vận chuyển, mà vận chuyển lúc đơn giản chính là hai mạch nhâm đốc, thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. Sau một tiếng Son Gouben mở mắt ra, thì ra là thế, vận chuyển khí tức, hành tẩu kinh mạch, tụ tập đan điền quả thật có chút trò. Sau đó Son Gouben lại bắt đầu kế tiếp nếm thử các loại kinh mạch đi hướng, các loại vận chuyển phương thức, các loại khí tức thổ nạp, lần lượt nếm thử, lần lượt ghi lại những thứ này thử hiệu quả. Ngoại trừ nội công tu luyện bên ngoài, Son Gouben cũng nếm thử Trung Quốc cổ đại nội đan phương pháp tu luyện. Ở thế kỷ 21, đạo gia cực kỳ đô nai đan tu luyện sớm đã không phải bí mật. Son Gouben đã từng bởi vì tò mò, cũng đọc qua mấy thứ này, lúc này một vừa thử nghiệm, phát hiện cùng nội công tu luyện giống nhau, cũng sở hữu quỷ dị công hiệu, chính nhất, toàn chân, võ công, long hổ, nga mi, thái ất, mao sơn, các loại môn phái nội đan, nội công phương pháp đều nhất nhất nếm thử, tự cái này một ngày bắt đầu. Son Gouben đóng phim thời gian lại một lần nữa áp xúc. Ngoại trừ dĩ vãng tu luyện ma pháp, nghiên cứu ma pháp, tìm hiểu đạo văn bên ngoài, còn đem đại lượng thời gian đều đặt ở pháp lực nghiên cứu bên trên. Ngoại trừ đến từ Trung Quốc cổ đại nội đan, nội công, Phật gia tu luyện, thậm chí các loại cổ quyền thuật, cổ luyện khí phương thức, Son Gouben cũng từ Bulma nhà lớn đại tàng thư trong lầu nhảy ra cái này cái thế giới trên địa cầu. Các loại tu luyện sách vở, thậm chí các loại bên trong phương thức tu luyện tới nếm thử. Bởi vì đạo thể, cũng bởi vì tự thân cảnh giới quá cao, Son Gouben cổ thân thể này có đối với tự thân không tầm thường nhạy cảm cảm giác. Điều này cũng làm cho hắn có thể đủ nhận thấy được từng cái thật nhỏ biến hóa. Điều này cũng làm cho hắn làm thí nghiệm càng thêm thuận tiện mà mau lẹ. Cũng có thể tiến hành càng rộng lớn nếm thử, tính toán, suy tư, thôi diễn, cải tiến, nếm thử nữa. Dần dần Son Gouben đối với các loại công pháp, thậm chí là hy kỳ cổ quái phương thức, cùng với tự thân hiểu rõ càng ngày càng thấu triệt. Mà hắn đối với sáng tạo một loại không giống với võ đạo đạo pháp hệ thống tu luyện phương thức cũng càng ngày càng rõ ràng. Cái này một ngày, phong bế trong mật thất, Son Gouben ở trần, chỉ là ăn mặc đơn bạc quần sóc. Bắt đầu, chỉ thấy Son Gouben giơ tay lên một cái, một căn ngân châm hạ xuống, xen vào hắn phía sau lưng cột sống chỗ. Châm này hạ xuống, đột nhiên trong lúc đó, Son Gouben có một loại cảm giác tử vong, đồng thời toàn thân trong nháy mắt dường như hóa đá giống nhau. Thậm chí ngay cả động một cái ngón tay đều rất chắc chờ. Không tốt, cực kỳ bén nhạy Son Gouben chỉ một lúc đã mớm vào trong miệng tiên đậu. Nuốt vào trong bụng, lúc này mới cảm giác nguy cơ tử vong hơi chút giảm bớt một ít. Ngân châm bị Son Gouben dùng sức rút ra. Chỉ một lúc Son Gouben té bất tỉnh, cái này phong bế trong mật thất, Son Gouben lặng lặng nằm, một ngày, hai ngày, ba ngày, rốt cuộc Son Gouben mở hai mắt ra, sau đó hắn hiện lên trong đầu hôn mê tình hình trước mắt. Nơi đó là một cái tử huyệt, lấy ta như vậy cường đại sinh mệnh lực, cư nhiên đều kém chút treo, Son Gouben đích thì thầm một tiếng. Trong lòng có chút kích động, đối với nội đan thuật, nội công các loại, chờ, công pháp mà nói, là tối trọng yếu chính là kinh mạch huyệt vị. Không nói đến Son Gouben căn bản không biết trước kiếp trước huyệt vị là chuyện gì xảy ra. Coi như nhớ kỹ, hắn đi tới nơi này cái cùng trước kiếp trước khả năng không có cùng thiên địa quy tắc thế giới. thân thể huyệt vị khẳng định cũng có chút phân biệt. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, Son Gouben làm lại chính là cầm thân thể của chính mình làm thí nghiệm. Thường xuyên qua lại, cư nhiên thực sự phát hiện một cái lại một cái huyệt vị. Những thứ này huyệt vị từng cái đều phi thường thần kỳ. Cũng chính là những thứ này huyệt vị phát hiện, để Son Gouben thấy được sáng chế chân chính công pháp ánh dạng đông. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.